Hệ thống huyết tộc, chương 224, bổ sung, góc truyện audio.com. Một số người khác cho rằng những gì Quinn đang cố gắng làm không phải là bước đi đúng đắn. Họ chắc chắn rằng Fex đang che giấu điều gì đó. Nhưng đồng thời, họ không ngạc nhiên. Gần đây, Quinn và Fex đã đi chơi với nhau thường xuyên hơn. Vì vậy một sự kiện như vậy đã được đoán trước. Có lẽ đây là một ví dụ của việc giữ bạn bè của bạn gần gũi nhưng kẻ thù của bạn lại gần gũi hơn nữa. Warden nói một cách lặng lẽ nhất có thể. Lúc này, cậu ấy đang đứng cạnh Layla. Vì vậy, cậu ấy đã nói những lời đó đủ to để cô ấy nghe thấy. Thậm chí hơi nghiêng người về phía tai cô ấy. Khi Layla nhìn lên, cô ấy có thể thấy Warden đang nhìn mình chằm chằm. Sau khi bắt gặp ánh mắt của cậu ấy biết rằng bình luận đang hướng về cô ấy. Trong cô ấy có thôi thúc muốn trả đũa và nói lại điều gì đó. Nhưng sau cuộc trò chuyện cuối cùng của họ, cô ấy chỉ cảm thấy thất bại. Đột nhiên, Fex lao tới chỗ những người khác. Cả nhóm thực sự không biết phải nói gì. Họ đã không thực sự cố gắng trò chuyện nhiều với cậu ta vì họ sợ rằng họ có thể nói điều gì đó sẽ khiến Quinn bỏ đi. Sau cùng, họ đã biết tình huống khó xử mà cậu ấy đang gặp phải. Vì vậy, họ sẽ để Quinn giải quyết. Tôi đoán các cậu đã nhận ra nhóm của mình khập khiễng như thế nào. Fex nói, giọng điệu của cậu ta thể hiện rằng cậu ta tự hào về bản thân. Vì vậy, cậu ngay lập tức cần tôi để tăng nó lên một cấp độ. Chà, nếu cậu thực sự khăng khăng điều đó. Khi nghe thấy điều đó, một nụ cười ngượng nghịu xuất hiện trên khuôn mặt Quinn. Cậu chỉ muốn gần gũi với Fex. Hy vọng cuối cùng cậu có thể tìm hiểu thêm về thế giới ma cà rồng. Sau những gì đã xảy ra trong chuyến du hành qua cổng điện tử lần trước, cậu trở nên vô cùng lo lắng. Mặc dù Quinn đã trở nên mạnh hơn, nhưng cậu vẫn không đủ mạnh để đối phó với những tên yếu nhất trong số Doki. Ngoài ra, cậu không thể tưởng tượng được những ma cà rồng, những kẻ đang đuổi theo Fex, sẽ mạnh như thế nào. Theo đó, một điều rất đơn giản, cậu cần phải trở nên mạnh mẽ hơn nhanh hơn. Chỉ còn 2 ngày nữa là đi cổng điện tử tiếp theo. Khi cậu nghĩ về những cách để tăng cường sức mạnh của mình, có một vài điều nảy ra trong đầu cậu. 1. Cậu vẫn chưa học các video hướng dẫn mới đã được mở khóa sau khi học võ thuật ma cà rồng. Thêm nhiều sự đa dạng hơn cho các kỹ năng tấn công của cậu sẽ luôn có ích. Một cách khác để Quinn trở nên mạnh mẽ hơn là nhận được nhiều điểm kỹ năng hơn. Có một số kỹ năng bóng tối mà cậu ấy vẫn chưa mở khóa. Tuy nhiên, để có được điểm chỉ số, cậu cần phải tăng cấp dị năng bóng tối hiện tại của mình. Và cách cuối cùng để trở nên mạnh mẽ hơn là tăng chỉ số của cậu. Cậu có thể lên cấp, nhưng lượng điểm kinh nghiệm cần thiết cho lần lên cấp tiếp theo sẽ tăng lên đáng kể. Nếu chỉ chơi trò chơi, cậu sẽ không thể tạo ra dấu vết đáng kể. Cậu có thể đi khắp nơi để thách thức những người ngẫu nhiên. Tuy nhiên, trong khi những người khác nghĩ rằng cậu là cấp 1 và với trường trong tình trạng báo động, điều đó sẽ không nằm trong danh sách những ý tưởng hay nhất của cậu. Tuy nhiên, có một cách khác mà cậu có thể sử dụng để tăng chỉ số và sức mạnh của mình. Nó hoàn toàn là duy nhất đối với cậu và đó là lấy máu của càng nhiều người khác nhau càng tốt. Khi Quinn thấy kỹ năng quyến rũ của Fex hữu dụng như thế nào, cậu cảm thấy có thể có cách để cậu nhanh chóng làm được điều này. Tuy nhiên, khi cậu thử phương pháp này trên một vài học viên khi đi ngang qua các hội trường, nhưng hầu hết đều không thành công. Đối với số ít những người đã thành công, Quinn chỉ có thể xóa trí nhớ của họ chứ không thể ra lệnh cho họ di truyền. Điều này có nghĩa là nó không hữu dụng nhiều trừ khi cậu có thể tìm thấy một học viên phù hợp với các tiêu chí của kỹ năng. Nếu cậu muốn hoàn thành kế hoạch này, cậu sẽ cần thêm điểm chỉ số trong kỹ năng quyến rũ của mình. Điều này chỉ dẫn cậu trở lại vấn đề ban đầu. có cách nào khác để lấy máu không? Khi Quyên nghĩ về điều này, hình ảnh bệnh viện thành phố đột nhiên hiện ra trong đầu cậu. Một lần nữa, tuy nhiên, cậu ấy sẽ gặp vấn đề với camera. Hiện tại, cậu sẽ chỉ phải tập trung vào việc nâng cấp dị năng bóng tối của mình cùng với việc học các video hướng dẫn. Trong khi tất cả mọi người đang tụ tập theo nhóm của mình, có vẻ như có 3 học viên đi lạc đã đi đến phía trước của hội trường. Đi thẳng đến đứng bên cạnh phay. Khi nhìn vào đám đông, cô ấy bắt đầu nhìn vào từng nhóm. Mỗi một trong số họ đã được lấp đầy bởi 5 người. Em ở đằng kia, phay nói, chỉ vào một học viên và sau đó đến tiếp theo từ nhóm khác. Em ở đó, và em, cô ấy quan sát căn phòng một lần nữa và mắt cô ấy ngay lập tức hướng tới Warden. Người đang ở phía sau. Phay đã nhìn thấy khuôn mặt của cậu ấy chê y các tài liệu nhiều lần hơn cô ấy muốn. Vì vậy cô ấy quyết định để nhóm của cậu ấy xử lý học viên còn lại. Và em có thể đi đến những người đứng ở phía sau. Cô ấy nói, những người khác quá bận tâm đến các cuộc trò chuyện của họ. Bận rộn nói về những gì họ có thể mong đợi tìm thấy ở một hành tinh cổng màu cam. Warden là người có nhiều kiến thức nhất trong nhóm, và cậu ấy đang nói rằng nó thay đổi như thế nào ở từng nơi. Cánh cổng màu cam đang ở giữa hai giai đoạn. Sau khi toàn bộ hành tinh đã được khám phá, họ sẽ sử dụng thông tin mà họ thu thập được để cập nhật trạng thái của nó thành màu xanh lá cây hoặc màu đỏ. Mặc dù đó thường là một nhiệm vụ sẽ mất vài tháng để hoàn thành. Vì vậy không chắc họ sẽ hoàn thành được nhiều việc. Ngay sau đó, một giọng nói vang lên lớn trong hội trường. Xin chào, Sia nói khi bước vào vòng tròn. Sau đó, cô quay đầu về phía Warden và bắt đầu vẫy tay trước mặt chàng trai trẻ tuổi. Cậu, Warden trả lời, bị sốc khi nhìn thấy Sia, cô làm gì ở đây? Nhìn đi, tôi không có hứng thú. Này, thật là xấu hổ, nhưng có vẻ như cậu đang bị mắc kẹt với tôi. Sia đáp, cô ấy tiếp tục liếc nhìn Layla và vẫy tay chào cô ấy. Trong khi đó, Quinn trở nên tò mò về những gì đang xảy ra. Vì vậy cậu ấy quyết định hỏi, ý của cậu là gì? Trung sĩ Fay đã đề nghị tôi tham gia vào đội của cậu. Cậu thấy đấy, đội mà tôi đã tham gia trước đây. Hóa ra 3 người trong số họ là một phần của Pure. Vì vậy 2 chúng tôi không có nhóm nào khác để tham gia. Đó là lý do tại sao Fay bảo tôi đi với các cậu. Sia giải thích, điều này thật bất ngờ và hơi khó chịu. Quyên nghĩ khi ngăn cảm xúc của mình bộc lộ. Ngay bây giờ, mọi người trong đội của họ đã biết về dị năng của nhau. Tuy nhiên, Sia không biết gì cả. Cô ấy không biết rằng Layla là một phần của Pure. Quinn và Fex là một ma cà rồng. Và danh tính của Peter. Nếu cô ấy tham gia vào đội, nó sẽ chỉ làm họ chậm lại. Sau đó Sia nhìn từng thành viên. Vì vậy, tôi đã làm quen với anh chàng nóng bỏng này và cô nàng có đôi mắt lấp lánh ở đó. Cô ấy nói, đề cập đến cả Warden và Layla. Nhưng những người còn lại thì sao? Cô nhìn họ chằm chằm. Và có vẻ như họ là một nhóm rất kỳ lạ đối với cô gái trẻ. Sau đó, cô chỉ vào từng người trong số họ khi cô tiếp tục đặt biệt danh cho họ. Thường dân, chỉ vào Queen, mắt cá chết, chỉ vào Peter. Và, khi đến Fex, cô ấy hơi dừng lại. Vào lúc này, cậu ta đã làm nổi bật sự quyến rũ của mình và đang cố gắng thu hút cô ấy nhiều nhất có thể. Ấn tượng đầu tiên luôn quan trọng đối với cậu ấy và cậu ấy muốn tạo ra một ấn tượng tốt. Hãy tiếp tục, Fex nói. Khen ngợi tôi về ngoại hình đẹp của tôi. Kiểu thiếu gia kiêu ngạo. Cô ấy nói. Điều này khiến Fex vô cùng ngạc nhiên. Mặc dù sự quyến rũ của cậu ta có thể không hoàn toàn thuyết phục cô. Nhưng nó đáng lẽ phải có một số tác dụng. Nhưng ở đây dường như không có. Sia trông như bị đánh bại và có vẻ như cô ấy không muốn ở trong nhóm chút nào. Không nhận ra rằng họ cũng cảm thấy như vậy. Đặc biệt là sau những lời nói của cô ấy. Hay, tốt hơn chúng ta nên giới thiệu với mọi người. Nếu chúng ta phải làm việc như một đội, tôi đoán điều đầu tiên chúng ta cần biết về dị năng của mọi người phải không? Sia hỏi. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot, BRGT, nghe audio truyện tải, Uri Workshop 21, link, BRGT, cách chương.